Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu Âu Phục ngươi đến lột da liễm bào. Đại thúc Âu Phục không nói những khác, lúc này liền đem đèn pin cầm tay đưa cho Lê Nguyên Giang để hắn hỗ trợ chiếu rọi. Hắn cúi người xuống, trực tiếp đưa tay đến phần eo thi thể, mở ra mang vàng ngọc, tức là đai lưng ngọc, tiện tay đưa cho tôi. À bố cầm. Đại thúc Âu Phục đem cái mang vàng ngọc đưa cho tôi. Mang vàng ngọc kỳ thực là dùng vải làm ti chất lượng, tàm ti chất lượng cao nhất dệt thành. Bên trên đường vân nối rất nhiều mạch ngọc, đặc biệt là ở vị trí chính giữa là một viên to bằng bàn tay dẫn đến đầu rồng. Tôi cố nhớ cấp bậc quan phục trong lịch sử, căn bản không nhớ ra được đây là của triều đại nào. Vàng ngọc có chút nặng, tôi nghĩ đơn giản trực tiếp đem mang vàng ngọc này đeo bên hông của chính mình. Thi thể rất cứng, lúc đại thúc Âu Phục lột áo mãng bảo ra có chút vất vả. Nhị gia mới vừa rồi bị thuốc nổ oanh một hồi, mãi đến tận bây giờ thân thể cũng có chút đứng không vững, chỉ có thể để tôi đỡ. Bất đắc dĩ chỉ có Lê Nguyên Giang có thể hỗ trợ. Hắn là một tiểu ngư dân bình thường, trong ngày thường có bao giờ gặp phải tình huống như thế này đâu. Lúc giúp đại thúc Âu Phục lột áo mãng bảo, hai cái chân đều run run. Nhị gia nói, tiểu Lê, chớ sốt sắng, lột liễm bảo xong chúng ta liền rời đi. Lê Nguyên Giang gật đầu, cũng vì chính mình mà cố gắng. May mà quá trình lột liễm bảo cũng khá thuận lợi. Mắt thấy liễm bảo sắp bị lột xuống, trên trán Lê Nguyên Giang chảy ra rất nhiều mồ hôi, giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Mắt thấy một giọt mồ hôi từ chóp mũi của hắn lướt xuống, liền muốn rơi xuống trên người thi thể. Nhị gia vội vã chạy trước một bước, đưa tay ra đón lấy, căng thẳng nói, tuyệt đối không được để mồ hôi rơi lên thi thể, như vậy rất dễ dàng trá thi. Lê Nguyên Giang xoa xoa mồ hôi trên trán, gật gật đầu. Lại quá 2 phút, áo mãng bào rốt cuộc bị lấy xuống. Chúng tôi không nói 2 lời, thu thập liễm bào, quay đầu liền muốn đi. Nhị gia nói trở về đường cũ, sau khi đến dưới đáy phản thiên sát, đi lối phía bắc, có thể đi thẳng đến đầu của người đá khổng lồ, từ cái chán người đá tiến vào căn cơ đạp quỷ vực, đến lúc đó có thể thuận lợi lấy đi mắt quỷ. Mọi người đồng thời gật đầu. Một phen đi xuống, nguy hiểm quả thật có, nhưng dựa vào vận may cùng kiến thức của nhị gia, ngược lại cũng nhiều lần gặp sự hóa lành. Ngay ở lúc chúng tôi vừa mới quay đầu, trong nháy mắt tôi chỉ nghe được phía bên trong quan tài chuyển đến một trận tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Còn chưa kịp quay đầu, bỗng nhiên một đôi bàn tay khô héo đen kịt bóp trên cổ của tôi. Lần này bóp rất mạnh, tôi căn bản không kịp phản ứng, liền bị bóp lẻ lưỡi ra ngoài. Nhị gia thấy thế, không dừng lại chút nào, từ bên trong ống tay chút ra một tấm bùa liền dán vào. Trước đây nhị gia đều là từ trong túi rút ra bùa chú, lần này bùa chú từ ống tay áo rút ra, rõ ràng không giống nhau. Ánh mắt thoáng nhìn, tôi thấy chữ trên bùa chú không khỏi vì đó mà chấn động. Sắc lệnh phụng cầu thiên đại đế, chi thánh dụ, kinh sợ 3000 tu la. Bùa chú bộp một tiếng, kề sát ở trên trán cương thi phía sau. Nhưng lực tay trên cổ tôi không chỉ không buông lỏng, trái lại bóp càng mạnh. Tôi cảm thấy cổ họng của chính mình sắp bị cắt đứt. Nhị gia hất tay từ phía sau lưng rút ra loan đao. Một đao cắt ở trên cánh tay tôi. Tôi đau đớn suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Trên cánh tay chảy ra máu tươi, nhị gia dùng ngón tay quẹt, trong miệng nói tới một câu, thiên địa ngũ phương, sắc lệnh quỷ vương, phá. Ngón trỏ nhị gia dính đầy máu tươi của tôi, điểm ở trên đỉnh đầu cương thi. Hai tay bóp cổ tôi bỗng nhiên buông ra. Tôi lúc này mới thở dài một cái, nhanh hướng về phía trước chạy vội 2 bước, tránh cho cương thi tấn công lần nữa. Quay đầu nhìn lại, cương thi này cao 1m8 trở lên, vóc người khôi ngô. Nhưng một cái đầu lâu trẻ con này hiện tại có vẻ hoàn toàn không phù hợp. Nhị gia nói mọi người mau lui lại, đây là thi vương, đánh không nát, giết không chết, tận lực không nên liều mạng. Dứt lời chúng tôi chuẩn bị nhanh chóng trở về lối đi vừa nãy. Ai biết cương thi này chạy nhanh 2 bước nhảy lên chặn lại đường đi của chúng tôi. Làm sao bây giờ? Lê Nguyên Giang hai chân đều đang run rẩy. Cương thi này nhìn chằm chằm mang vàng ngọc trên eo tôi cùng với trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net